Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4. Ta không khỏi không thừa nhận. Ta đối với Lý Đỗi Đỗi là có ảo tưởng. Dù sao lấy tả thực thủ pháp vẽ ra tới hắn có thể được các độc giả nhất trí khen ngợi. Có thể thấy hắn nhan giá trị đạt đến đại chúng tiêu chuẩn thẩm mỹ tuyến trở lên. Mà ta bây giờ sở dĩ giải thích nhiều như vậy, chỉ là muốn nói rõ, ở nơi này một cái yên tĩnh giá rét mưa đêm, một cái vốn nên cô độc trở về nhà thời khắc, ta bởi vì hắn xuất hiện mà đánh rơi một cái nhịp tim. Cũng không phải là ta thật đối với hắn động tâm, chẳng qua là ta thân là một cái bình thường bài tiết hormone thiếu nữ. Đơn thuần nhất, thấy sắc nảy lòng tham, ta kéo kéo cái mũ, để cho nhịp tim bình tĩnh lại. Cái này không liên hệ gì tới ngươi đi. Ta hỏi ngược lại, ngươi ở đây làm gì? Ngươi cho rằng là sao? Lý Đỗi Đỗi nhìn thẳng ánh mắt ta. Ta xem một chút hắn dù đen lớn. Mặc dù bên trên đã tích không ít giọt mưa. Tích táp đi xuống. Hẳn là ở chỗ này đứng một lúc. Ta có chút sững sờ. Lý Đỗi Đỗi chẳng lẽ là nhìn một chút mưa. Biết ta không có tiền đón xe trở về. Cho nên đặc biệt tới trạm xe buýt chờ ta. Cho ta đưa ô dù sao tim lại bởi vì suy đoán này đánh rơi một cái. Chẳng lẽ Lý Đỗi Đỗi thật giống Mỹ Mỹ tiểu lang nói như vậy ta còn ở đoán. Lý Đỗi Đỗi đã vươn tay ra. Hắc cẩu nói ngươi xế chiều hôm nay tới đóng tiền phòng. Bây giờ, tiền mướn phòng đây. Ta nội tâm một lời mềm mại như nước thoáng chốc bị tháng ba gió lạnh thổi ra một tầng giày băng. Vẫn còn ở ken két dạn nứt cái loại này. Lý Đỗi Đỗi gáy chậm rãi bò ra ngoài một cái nhỏ hắc miêu. Cũng không biết nó mới vừa rồi tránh ở nơi nào. Nó đứng ở Lý Đỗi Đỗi trên vai liếm liếm móng vuốt. Đây là Lý Đỗi Đỗi nuôi hắc miêu. Mặc dù tên là hắc cẩu, nhưng là thứ thiệt mèo nhà một cái. Chạy thật nhanh. Năm trước nó bởi vì quá lớn tiếng, bị Lý Đỗi Đỗi kéo đi thiến lúc đó. Bỗng nhiên biết tiếng người. Từ đó về sau. Không biết là từ trả thù xã hội còn là dạng gì vặn vẹo tâm lý. Nó liền thường thường chạy đến lầu thượng tới trộm nghe chúng ta nói Lý Đỗi Đỗi nói xấu. Sau đó trở về cho Lý Đỗi Đỗi tố cáo. Hiển nhiên hiện đại nô tài. Chết thiến cẩu. Phi. Thiến mèo. Ta chừng nó liếc mắt. Hắc cẩu cũng không sợ ta. Nhìn ta xong rồi xuất tiền ra. Thân là mèo nhà. Nó một cái trùng khánh phương ngôn nói cực kỳ chuồn. Ngươi và Lý Bồi Bồi đi ra ngoài. Đem tiền mướn phòng chơi đùa xong sách. Ngươi đặc biệt sao nói nhiều. Ta âm thầm cắn răng. Đỡ lấy Lý Đỗi Đỗi lành lạnh ánh mắt giải thích. Ta không có cầm tiền mướn phòng đi chơi. Sẽ đưa mãng tử đi làm cái giải phẫu nhỏ. Ồ, Lý Đỗi Đỗi. Cho vào xoay tay. Mặt không chút thay đổi nói. Cho nên ngươi đang ở đây sủng vật bệnh viện phụng bồi thi thể động vật uống bác sĩ dùng rượu cồn. Ngược lại quên, cái này hấp huyết quỷ mọc cái lỗ mũi chó. Ta liền cùng Bồi Bồi đi một lúc quầy rượu theo cái gì thi thể. Ngươi nói chuyện có thể đừng đáng sợ như vậy sao? Mang theo một thân xác thối ngươi mới tương đối đáng sợ đi. Hắn nghiêm túc nói lời này dáng vẻ. Thành công dọa ta, xác thối. Ta trái phải ngửi một cái, trừ mùa xuân nước mưa mùi vị, cái gì cũng không ngửi thấy được. Ta ngửa đầu mong Lý Đỗi Đỗi, nhờ giúp đỡ hỏi, trên người thật có xác thối vị, người không có làm ta sợ. Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt, thấy ta tựa hồ thật bị hù dọa, sẽ không nói thêm nữa. Dịch ra ánh mắt đi trở về, không muốn bị thứ lộn xộn ăn, gần đây thì ít với Lý Bồi Bồi chạy lung tung. Hắn nhìn trước mặt đường cùng mưa. Tiền mướn phòng đóng đủ lại tùy ngươi dày vò. Này keo kiệt lời nói ác độc hấp huyết quỷ. Một lòng một dạ liền nhìn chằm chằm tiền. Tâm lý ta nhổ nước bọt hắn. Nhưng vẫn là y theo dập khuôn đuổi theo hắn. Cọ sát hắn dù đen lớn tránh mưa. Bồi Bồi nói gần đây tương tây tới thầy bắt cương thi đuổi xuống mấy con cương thi. Ngươi nói ta vừa mới trở về trên đường. Có phải hay không đụng phải cương thi à? Ta phỏng đoán đến, trong nháy mắt nhớ lại ra rất nhiều hình ảnh. Trên xe buýt hành khách, gặp thoáng qua người đi đường. thật giống như đều trở nên nguy hiểm. Ta cảm thấy được sống lưng có chút lạnh, bắt đầu sợ. Những thứ kia lão thi thật biết ăn thịt người. Giống như Resident Evil bên trong cái loại này. Khẽ cắn người liền tung virus. Ta bây giờ sẽ không ở trong lúc vô tình đã dính vào cương thi virus chứ. Bọn họ muốn ăn ngươi chỉ có thể đem ngươi ăn sạch sẽ. Lý Đỗi quay đầu liếc lấy ta một cái. Sẽ không cho ngươi biến thành đồng loại cơ hội. Ta đánh cái dùng mình. Tới bên cạnh hắn chen chúc. Cho đến cọ đến cánh tay hắn. Hơi chút mới có chút cảm giác an toàn. Lý Đỗi bước chân hơi dừng lại một chút. Ta không suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy lúc này gió lạnh thổi một cái. Mưa rơi ở trên người của ta. Dùng mình sâu hơn. Ta đem Lý Đỗi kề bên gần hơn điểm. Mặc dù trên người hắn cũng không có bao nhiêu nhiệt độ. Nhưng là ở bên cạnh hắn tốt xấu gì cũng an toàn a. Tô Tiểu Tín. Người không cảm thấy chủ nhân ta thân thể đều cứng ngắc sao? Lý Đỗi đầu vai hắc cầu cái đuôi lắc tại trên mặt ta. Đồ xấu xí. Cách chủ tử ta xa một chút. Ta bị hắc cầu này cái đuôi đánh giận. Cũng lười quản nó nói cái gì. Thẳng đưa tay đi Lý Đỗi trên vai tóm nó. Người này chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng mèo. Để cho ngươi còn được voi đòi tiên đúng không? Ta một cái vỗ vào Lý Đỗi trên vai. Hắc cầu thật nhanh nhảy tót lên hắn bên kia trên vai. Ta đi vòng qua Lý Đỗi trước người. Hai cái tay hướng trên vai hắn duỗi một cái. Đối diện ôm lấy Lý Đỗi. Vốn định muốn tóm lấy đuôi mèo. Có thể hắc cầu chạy nhanh. Lấy một cái kinh người góc độ. Từ hắn sau lưng duỗi chân nhảy một cái. Trực tiếp nhảy đến dù đen trên. Vì vậy dưới dù cũng chỉ có ta ôm Lý Đỗi cổ đưa hắn ôm. Lý Đỗi không động. Ta chửi một câu. Thiến mèo. Ngẩng đầu nhìn lên. Lý Đỗi viền vàng mắt kính phía sau nhỏ dài cặp mắt chính nhìn ta chằm chằm. Mặt cách gần như vậy. Gần gũi ngay cả hắn lông mi cũng nhìn thấy rõ ràng. Cho nên ta cũng có thể mượn xuyên thấu qua dù đen đèn đường ánh đèn. Nhìn thấy trong mắt của hắn phút chốc dũng động mà qua một tia đỏ nhạt. Kia màu đỏ hiện lên được nhanh như vậy. Nhanh giống như là ta ảo giác. Ta nhất thời kịp phản ứng. Mới thấy tư thế mập mờ. Liền vội vàng ho khan một tiếng. Lui về phía sau một bước. Người mèo tốt quản quản. Ta cường chống đỡ khí thế. Không một chút nào khả ái. Cho nên ngươi cực kỳ khả ái sao? Lý Đỗi cất tay. Dùng hắn trước sau như một đáng đánh giọng nói. Cho là ta liền có thể không giao sau này tiền mướn phòng sao? A, buông tha đi. Người thiếu chút nữa. Buông tha. Thiếu chút nữa. Buông tha cái gì? Kém chút gì? Cái này hấp huyết quỷ nói chuyện thật là quá làm nhục người. Nếu không phải đánh không lại hắn. Ta đã sớm động thủ. Ta kéo ống tay áo. Do dự có muốn hay không vì tôn nghiêm hợp lại đánh một trận tử chiến. Có thể đang lúc ấy thì. Lý Đỗi trong túi điện thoại di động reo đến. Hắn nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt. Nghe điện thoại. Ngắn gọn ứng đôi câu. Liền đem điện thoại treo. Lý Đỗi biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Người đi về trước. Gần đây khoảng thời gian này có thể không ra khỏi cửa. Liền không nên đi ra ngoài. Ta cũng đi theo khẩn trương. Xảy ra chuyện gì sao? Không có. Chẳng qua là không hy vọng ngươi ra ngoài xấu xí đến người khác. Ta, dù cầm đi, trở về trên đường che mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta một cái tát hung hăng vung tới. Sau đó cầm cán dù. Cây dù đoạt lại. Thật là đa tạ ngươi. Ta là rất tức. Nhưng ta càng không muốn làm cho mình thua thiệt. Dù sao dầm mưa trở về, ướt thân cảm mạo, chịu khổ có thể là mình. Ta rất rõ hai cái chuyện số một, ta là muốn đổi mới người. Thứ hai, ta là không có tiền người, cho nên ta không thể bị bệnh. Ta hầm hầm xoay người rời đi, liều mạng thoáng qua hai cái. Cây dù đỉnh hắc cầu bỏ rơi đi, hắc cầu thân thủ bén nhạy, nhảy lên bên cạnh cây. Hai ba lần nhảy lên một cái liền chính mình nhảy trở về. Cũng không để ý ta. Ta cũng chẳng muốn quản nó. Cũng không quay đầu lại trở về nhà trọ. leo đến cửa nhà mình. Nhớ tới mái nhà phơi quần áo còn không có thu. Ta trực tiếp che dù đi mái nhà lấy quần áo. Mở một cái mái nhà cửa. Đã nhìn thấy Mỹ Mỹ ở trong ao cá ngâm. Hưởng thụ nước mưa tắm. Rét tháng ba trời. Mặc hai cái vỏ sò nịt vú cốt tiểu mỹ nhân ngư nàng cũng không phát giác đến lạnh. Ngươi ở trong ao đừng làm loạn giày vò. Ta một bên thu quần áo một bên dặn dò nàng. Mái nhà chống nước mới sửa xong. Ngươi đừng lại cho ta nhảy nhót xấu. Dư Mỹ Mỹ liếc lấy ta một cái. Ai yêu, ngươi còn nói chúng ta chủ nhà không thích ngươi. Lại cho ngươi đưa dù. Trời mưa à, ta lại không phải là các ngươi. Dầm mưa nhưng là sẽ bị bệnh. Bị bệnh sẽ trở ngại công việc. Hắn mong rằng đến ta tiền nhuận bút cho hắn đóng tiền mướn phòng đây. Hừ hừ, Dư Mỹ Mỹ ý không? Biết cười hai tiếng. Lần trước cách xa không có nhìn được rõ ràng. Lần này ta có thể nhìn rõ ràng. Này trên dù nhưng là pháp chú. Một loại phi nhân loại cũng không thể đến gần. Hắn cho ngươi ô dù. Chính là đang bảo vệ ngươi a. Lý Đỗi Đỗi biết bảo vệ ngươi nhất định chính là thích ngươi. A, này suy luận tựa hồ nghe có chút đạo lý. Dư Mỹ Mỹ sắp xếp hai cái đuôi. Bất quá, cái này cũng nói không quá chuẩn. Ta nghe vạn sự khó khăn cho ta bát quái qua. Chúng ta chủ nhà đi qua nhưng là từng có một đoạn tình sử. Vạn sự khó là ở tại lầu ba một ông già. Không có biết đến lão sống bao nhiêu năm. Chỉ biết lão có siêu năng lực. Có thể xuyên qua thời không? Lão cũng thích đến nơi nhìn. Cho nên thường thường không có ở đây trong căn hộ ở. Nhưng là bởi vì sống được lâu. Biết đặc biệt nhiều bát quái. Ta tiếp xúc với lão không nhiều. Bất quá, Mỹ Mỹ ở tại lão cách vách. Thỉnh thoảng còn có thể đánh mấy cái đối mặt. Bây giờ ta đã bị Lý Đỗi Đỗi tình sử hấp dẫn sự chú ý. Che dù ngồi xổm bên người Mỹ Mỹ hỏi nàng. Lý Đỗi Đỗi người như vậy, còn có thể có tình sử. Có a ngươi trước cách ta xa một chút. Này trên dù pháp chú đến gần để cho ta khó chịu. Ta lui hai bước, nàng mới nói tiếp. Chính là vạn sự khó khăn cũng không rõ lắm. Lần trước đơn độc hàm hồ cùng ta đề cập tới một câu. Lý Đỗi Đỗi lúc trước có một thích cô nương. Cũng là ngươi như thế nhân loại. Nhưng là sau đó bệnh chết. Bệnh chết, ừ. Liền là tại dưới trời mưa dầm mưa, sinh một cơn bệnh nặng, thân thể yếu đuối, không có gánh nổi, liền bị Diêm Vương câu đi. Nghe nói Lý Đỗi Đỗi vì thế xa suốt qua một đoạn thời gian thật lâu đây. Ta có chút kinh ngạc, dầm mưa bị bệnh nhiều nhất chính là cảm mạo a, chả thế nào có thể chết đây. Trời sinh thân thể cứ như vậy yếu sao? Vậy cũng là bao nhiêu năm chuyện lúc trước. Dư Mỹ Mỹ đưa đầu ngón tay ra tính một chút. Cuối cùng không có coi là rõ ràng. Đơn độc mơ hồ mang qua. Thật giống như nói khi đó. Vẫn còn đang đánh trận. Binh hoang mã loạn. Các cô gái cũng còn mặc áo dài. Ta suy nghĩ. Kia đại khái phải là dân quốc thời điểm chuyện khi đó Trung Quốc. Cảm mạo bị bệnh liền khứ thế người. Khả năng còn thật không ít. Này Lý Đỗi Đỗi nhìn tuổi trẻ nhưng hắn rốt cuộc là sống bao nhiêu năm. Cho nên trời mưa cho ngươi đưa ô dù. Ta dòm, có thể là bởi vì thích ngươi. Cũng có thể là bởi vì rời tình đi. Bởi vì sao đều không trọng yếu. Ta miết miệng, ôm quần áo trở về phòng trước cùng Mỹ Mỹ nói. Lý Đỗi Đỗi chính là ta tài liệu thực tế mà thôi. Hắn cũng không khả năng yêu thích ta như vậy người bình thường. Các ngươi cũng đừng có đoán mò. Nói thật giống như có thể có kết quả gì như thế. Mỹ Mỹ vẫy cái đuôi mập mập. Chậm rãi nói. Vạn nhất đây. Ta không có lý tới nàng. Đơn độc yên lặng đóng cửa lại. Ta biết. Ta người bình thường sinh trong không có gì vạn nhất. Ta duy nhất vạn nhất chính là gặp Lý Đỗi Đỗi. Vào ở cái này nhà trọ. Ta cảm thấy. Như thế. Đã đầy đủ hao hết đời ta toàn bộ vận khí. Không muốn lại đi mong đợi cái gì vạn nhất. Bởi vì mong đợi liền nhất định kèm theo thất vọng. Mà ta nhân sinh kinh nghiệm nói cho ta biết. Ta cũng không phải là một cái may mắn người. Hơn phân nửa xác suất cũng sẽ thất vọng. Cho nên dứt khoát không nên đi mong đợi. Như vậy, cũng sẽ không có thất vọng. Nhất là đang ở cảm tình phương diện.